Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Bọn họ hết không hết. Bổn tọa không biết, nhưng người nhất định là xong. Thời khắc này ăn ra đại sảnh, một mảnh yên lặng, một tia gió nhẹ thổi qua, đều cảm giác chung quanh rét căm căm, tràn đầy một cỗ u lương khí tức. Khiến An Phong, An U Băng các loại tất cả quỳ trên mặt đất An thị tộc nhân. Toàn cũng nhịn không được thân thể dùng mình một cái, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu. Nhìn về phía trước, giờ phút này cái kia đạo bạch y, không thấy, cái kia đạo thanh y, cũng không thấy, liền phảng phất mới vừa từ không có người tới qua một dạng. Cực kỳ an tĩnh. Nhưng quỳ trên mặt đất An U Băng, lại là đầu hỗn loạn lung tung, chỉ có một đạo thanh âm nhàn nhạt, vẫn như cũ quanh quẩn tại bên tai nàng, để cho nàng cảm thấy cực không chân thực. Con gái của ngươi, không cần gả, ngươi rõ chưa, đây là mộng sao lảo đảo ở giữa. Người mặc màu sắc cổ xưa áo dài, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn An U Băng. Từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn về phía trước, vừa mới cái kia đạo bạch y chỗ đứng, nhất thời thật lâu không cách nào theo vừa mới phát sinh hết thảy. Lấy lại tinh thần, An gia những người còn lại, cũng thất tha thất thểu đứng lên, làm An gia tộc trưởng An Phong, giờ phút này nhìn lấy chính mình nhỏ nhất nữ nhi An Thiển Manh. Nhịp tim đập một trận điên cuồng run rẩy. Mặt mũi tràn đầy giật mình ý cùng chấn động. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện bạch y, hắn liền mặt đều không thấy rõ, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, còn muốn thu con gái nàng làm đồ đệ. Cái này bạch y nam nhân rốt cuộc là ai a? Nhưng hắn có một chút có thể khẳng định, bạch y nam nhân thực lực tuyệt đối phải so chính mình phong hoàng cấp lão tổ tông còn mạnh hơn, liền chính hắn đều cảm thấy cực sự khiếp sợ. Đối phương vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền một tia khí tức đều không có phóng xuất ra. Bọn họ sở hữu nhân, lại toàn đều không tự chủ được quỳ xuống. Cái này cũng quá kinh khủng. Tối thiểu phải là cổ thánh đi. Bỗng nhiên, An gia sở hữu nhân đều hồi thần lại, nhìn đứng ở nơi đó An Thiển Manh. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy yên lặng, An Phong càng là vội vàng hướng một mặt mộng ngốc An Thiển Manh. Mở miệng hỏi, tiểu mộng, nhanh nói cho phụ thân, vừa mới cái kia bạch y nam nhân, người biết sao? An Thiển Manh không khỏi lắc đầu. Phụ thân, ta thì cùng hắn gặp qua một lần, vẫn là lần trước đi xem Ninh Trung từ cùng Túc Yêu Linh tỉ thí lúc. Trùng hợp đụng vào trên người hắn. Nói, tay nhỏ còn chỉ An U Băng bọn người, ca ca tỷ tỷ nhóm, lúc đó cũng nhìn thấy không? Không tin ngươi hỏi tỷ tỷ, chỉ bất quá, An U Băng mấy người, lại là thẳng lắc đầu, bọn họ thấy thì thấy gặp, nhưng ai cũng không biết. Nhất thời, An Phong một mặt trầm mặc, cái này bạch y nam nhân, không chỉ có muốn thu hắn nhỏ nhất nữ nhi, làm đồ đệ. Còn muốn cho hắn không cho phép gả nữ. Thực lực của người này, đến cùng có hay không đạt tới cổ tiên? Nếu như đạt đến, sự kiện này liền có thể dừng ở đây rồi. Có dạng này một người đàn ông xa lạ ở sau lưng, bọn họ An gia cũng không cần đến lại sợ thượng cổ thiên đình. Cái kia cổ tiên uy hiếp, chỉ là An U Băng lúc này, trong đầu lại nổi lên ngày đó tình cảnh. Nàng luôn cảm thấy cái kia bạch y dáng vẻ của nam nhân, thân ảnh kia, chính mình ở nơi nào gặp qua, nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đang lúc này, khuôn mặt nhỏ mộng ngốc An Thiển Manh, đột nhiên thình lình mở miệng nói, phụ thân, vừa mới cái kia nữ áo xanh người, ngài quen biết sao? Nghe nói như thế, An gia sở hữu nhân nhất thời lại ngây ngẩn cả người, mà An Phong cũng không khỏi hỏi, tiểu mộng, ngươi có ý tứ gì? bởi vì vừa mới ta nhìn thấy cái kia nữ áo xanh người dáng vẻ có điểm giống Long Nữ Hoàng, Long Băng Giao, An Phong, ngoặc kép, An U Băng, ngoặc kép, An Gia Sở Hữu Nhân, ngoặc kép. Bỗng nhiên ở giữa An Gia đại sảnh lại nghe không được nửa điểm thanh âm, lẩm bẩm, qua rất lâu mới nghe được An Gia tộc trưởng An Phong một trận tràn ngập giật mình ý, nhúc nhích cổ họng thanh âm. Sau một khắc, chỉ thấy An Phong ánh mắt một trận trừng lớn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, đứng tại cái kia điên cuồng mạch nuốt nước miếng, bật thốt lên nhân tiện nói: tiểu mộng, ngươi nói có thể là thật. Nhưng An Thiển Manh có chút không xác định lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy có điểm giống nhưng cũng không dám xác định, dù sao đây chính là tiên thánh đỉnh phong cao quý Long Nữ Hoàng a, làm sao có thể giống như là một cái người hầu gái một dạng, rất cung kính đứng tại một cái xa lạ bạch y nam nhân sau lưng. Nữ nhân kia xác thực cũng là Long Nữ Hoàng, có điều rất nhanh nàng chỉ sợ cũng không phải. Không qua, lại đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng xen lẫn một tia nhàn nhạt mỉa mai đột nhiên thì truyền vào, nhất thời kinh hãi An Gia Sở Hữu Nhân thân thể đột nhiên run lên. Sau một khắc, trọn vẹn tám đạo thân ảnh đột nhiên thì xuất hiện ở trong mắt bọn họ, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh Ninh Trung từ bọn người. Mà đột nhiên nói ra câu nói kia chính là Thượng Cổ Thiên Đình Cổ Tiên Vương Chân. Trong chốc lát, An Gia Sở Hữu Nhân đều bị hù cứng ngắc ngay tại chỗ, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy tám người. Sao, tại sao lại đến tám cái? Không sai, làm phát hiện trong đó ba người đúng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, còn có lần trước xuất hiện tại thành Kim Lăng Đại Yêu Cửu Linh Nguyên Thánh. Nhất thời An Gia Sở Hữu Nhân kinh hãi tóc tất cả đều dựng lên. Sau một khắc, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, ngoại trừ Vương Chân, Vương Long hai người, Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người ánh mắt bình tĩnh tùy ý ngồi ở hai bên trên ghế ngồi, mà Ninh Trung từ ba tên đệ tử cũng đều tự đứng ở sau lưng. Giờ khắc này An Tĩnh Sở Hữu Nhân một trận tâm cảnh nhục chiến, đại não trong nháy mắt trống rỗng, căn bản không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ ngơ ngác trông thấy cái kia trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt đắc ý Vương Chân, ngữ khí tràn ngập thoải mái mà hỏi: vừa mới hai người kia đi đâu? Trong nháy mắt tất cả mọi người hồi thần lại, An Phong căn bản không còn kịp suy tư nữa, vội vàng nhân tiện nói: hắn tới nói thu ta tiểu nữ nhi làm đồ đệ, để cho chúng ta trước cáo biệt một chút, đợi chút nữa liền sẽ trở về. Nghe nói như thế, Vương Chân nhất thời nhìn thoáng qua Nhị Lang Thần Dương Tiễn, ra hiệu đến đón lấy nên làm cái gì, đã còn sẽ tới, chúng ta thì chờ một chút hắn. Trong chốc lát, toàn bộ An Gia đại sảnh lần nữa quy về một mảnh lãnh tịch, nhìn lấy ngồi ở kia ba cái thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, An Gia Sở Hữu Nhân đều không dám nói chuyện, hô hấp đều càng nặng nề lên. Đây là muốn thần tiên đánh nhau a? Không qua, lại chỉ nghe được theo không nói chuyện Vương Long đột nhiên nhìn lấy An U Băng, sợ hãi than nói: An U Băng, thật không nghĩ tới bọn họ đi địa phương lại là các ngươi An Gia, vừa vặn hôm nay lão tổ tông cũng tại, đợi chút nữa các loại sự tình kết thúc, chúng ta thì thương lượng chuẩn bị cử hành tiệc cưới sự tình đi. Giờ khắc này nghe nói như vậy, An U Băng một trái tim trong nháy mắt trầm xuống đáy cốc, An Phong các loại An Gia Sở Hữu Nhân cũng là một mặt kinh ngạc, nguyên lai lão tổ tông nói người chính là hắn, nhìn lấy Vương Long cái kia trong mắt lóe lên nồng đậm ý muốn sở hữu. Dường như giống đem nàng ăn bộ dáng, người mặc cổ kỳ bào an u băng, nhất thời thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy lên, có thể cái bộ dáng này rơi vào Vương Long trong mắt, để tâm tình của hắn càng là vui vẻ, muốn lúc trước thân phận hắn, nào dám ngấp nghé bực này tuyệt thế vưu vật, hiện tại, ta Vương Long coi trọng nữ nhân, cho dù là phong hoàng nhân vật đời sau, cũng đừng hòng chạy, các ngươi cáo biệt hết à, mà đúng lúc này, đột nhiên đại sảnh không gian run lên, trắng nhợt một xanh hai bóng người, lại xuất hiện, bỗng nhiên, trên đại sảnh, lại là hoàn toàn yên tĩnh, An gia sở hữu nhân, cũng không dám đáp lại, nhìn lấy các loại người, rốt cuộc đã đến, Vương Chân đâu còn có lúc trước tại nữ hoàng cung, kinh sợ dáng vẻ. Nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ hết không hết, bổn tọa không biết, nhưng người nhất định là xong. Vương Long càng là trên mặt tràn ngập hưng phấn, mà kích động cười lạnh, chỉ bất quá, toàn trường sở hữu nhân, đều không nhìn thấy, làm cái kia đạo bạch y xuất hiện trong tích tắc, ngồi ở kia Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh. Liền phẳng phất phía dưới lớn một cái cây đinh đồng dạng. Vụt một chút, thì theo trên ghế ngồi đứng lên, một đôi mắt thẳng trừng lớn, một mặt chất phác, cùng khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia đạo bạch y. Liền ánh mắt cũng không còn cách nào rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.